trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 532, C532, 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Liên quan tới chấn động mà Diệp Tinh mang lại dần dần đã lắng xuống. Tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện, tranh thủ càng tiến thêm một bước, muốn trở thành cường giả. Thiên phú quan trọng, nhưng nỗ lực cũng rất quan trọng. Tiến vào thế giới hắc diệu, nhất định phải đổi lấy quả liễm tức. Trừ cái đó ra còn muốn đổi lấy cái gì? Trong cung điện lục trọng thiên, Diệp Tinh cẩn thận nhìn danh sách trao đổi. Chủ nhân, ngài cứ chuẩn bị một số đồ vật cần dùng như lần trước tiến vào thế giới hắc diệu không phải được rồi sao? Hư ảnh số 11 nhìn Diệp Tinh nói. Người không biết tình huống cụ thể. Diệp Tinh lắc đầu nói. Vốn dĩ hắn đã đánh chết con trai của cường giả bất tử cảnh Mạc Vẫn. Hắc diệu tông thành Thạch Nghiêu. Cho dù không có đầu mối gì, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, Mạc Vẫn rất có thể sẽ hoài nghi hắn. Dù sao rất nhiều người đều biết Kim Nguyên mời 7 người bọn họ cùng nhau tiến về Bắc Hạp Cốc. Hơn nữa Kim Nguyên còn có thù với hắn. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đột nhiên hỏi. Số 11, có bảo vật gì có thể che giấu thân hình? Bề ngoài, khí tức của mình qua mắt cường giả bất tử cảnh được hay không? Như nếu là như vậy, cho dù hắn lần nữa tiến vào Hắc Diệu Tông thành Thạch Nghiêu, cũng không cần lo lắng gì, đương nhiên là có. Nghe vậy, số 11 vội vàng nói. Nó vung tay lên, một hàng tin tức liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Hôi huyền quả, nuốt xuống có thể che đi khí tức trên thân. Bình thường cường giả bất tử cảnh rất khó đoán được. Trừ phi là cường giả bất tử cảnh thực lực đỉnh cấp mới có thể phát hiện. Một quả hôi huyền quả có thể che lại khí tức trên thân một năm. Một quả giá bán 100.000 điểm thời không? Đúng là rất đắt. Nhìn hôi huyền quả này, Diệp Tinh hơi khẽ cau mày. Tác dụng của quả liễm tức có thể duy trì 30 ngày. Chỉ cần 500 điểm thời không là có thể đổi lấy một quả. Hôi huyền quả này có thể duy trì một năm. Lại cần 100.000 điểm thời không mới có thể đổi lấy một quả. Thời gian nhiều gấp 12 lần. Nhưng là giá cả lại nhiều gấp 200 lần. Chủ nhân, hôi huyền quả này thế nhưng lại chĩa vào linh quả của cường giả bất tử cảnh. Vận dụng được tốt, một quả hôi huyền quả cũng là bảo vật bảo mệnh cực mạnh. Bất luận bảo vật gì có chút quan hệ với cường giả bất tử cảnh, giá trị đều sẽ gia tăng rất nhiều. Số 11 vội vàng nói. Hơn nữa hôi huyền quả rất kỳ lạ. Cảm nhận được sự dò xét của cường giả bất tử cảnh liền có thể chủ động phát tán khí tức tàng ẩn. Đều không cần thúc giục. Không có cường giả bất tử cảnh dò xét, nó sẽ lại bảo trì trạng thái bình thường. Một quả bụi huyền quả có thể sử dụng thời gian rất lâu. Điều này có chút không tồi. Nghe vậy Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi lấy hai quả. Tiến vào lục trọng thiên, hắn lại lấy được mấy triệu điểm thời không? Điểm thời không trên người vẫn là rất nhiều. Mặc dù vậy, Diệp Tinh vẫn cảm thấy rất đau lòng. Vẻn vẹn hai quả bụi huyền quả, tiêu hao của hắn 200.000 điểm thời không. Hiện tại việc trao đổi kết thúc, là thời điểm tiến vào thế giới hắc diệu lần nữa rồi. Diệp Tinh lại đổi mấy thứ đồ, nhìn bản thân chỉ còn lại hơn 2 triệu điểm thời không. Không khỏi lắc đầu, không biết mình có thể trong vòng mấy chục năm này thu thập đủ 100 triệu điểm thời không hay không. Điều khát vọng nhất của Diệp Tinh hiện tại không thể nghi ngờ chính là phân thân thuật này. Có điều phân thân thuật cần quá nhiều điểm thời không rồi. Thầm nghĩ vậy, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện to lớn. Diệp Tinh, trước cung điện một vị cường giả chân linh cảnh nhìn Diệp Tinh. Lập tức đi tới cười nói. Nguyên giác đại nhân đang ở bên trong cung điện. Nhìn thái độ của cậu ta rõ ràng so với mấy năm trước càng thêm nhiệt tình. Hiện tại Diệp Tinh trong thời không thành có thể là thiên tài cường đại chỉ đứng sau mình Hỗn Vũ. Chỉ cần không bị tụt lại, tương lai tất nhiên là một vị cường giả bất tử cảnh vô cùng mạnh mẽ. Tiềm lực to lớn, Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào bên trong cung điện. Trong cung điện, Một vị cường giả ngưu đầu trên thân mặc áo giáp màu đen chắp hai tay sau lưng đứng sừng sững. Ở trước người ông ta còn có một vòng xoáy màu đen kỳ dị. Nguyên giác đại nhân, Diệp Tinh đi lên trước vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh, đạo chủ Nguyên giác quay người nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, người vẫn đang chuẩn bị tiến vào thế giới hắc diệu. Xem ra ở bên trong lấy được cơ duyên không nhỏ, thời không thành làm nhiệm vụ cũng không có hạn chế gì. Cho dù liên tục tiến vào cùng một đường bí cảnh di tích cũng không thành vấn đề. Chỉ là đối với Diệp Tinh mà nói là cơ duyên to lớn. Đối với đạo chủ Nguyên giác mà nói căn bản lại không đáng để nhắc tới. Những tin tức khác ngươi cũng đã biết. Ta cũng không cần nhiều lời. Đây là lệnh bài. Sau khi ngươi tiến vào thế giới hắc diệu nếu như trở ra chỉ cần bóp nát lệnh bài là được. Đạo chủ Nguyên giác đem một chiếc lệnh bài màu đen có khắc đường nét kỳ dị đưa tới. Diệp Tinh cung kính tiếp nhận. Được rồi, đi vào đi. Đạo chủ Nguyên giác mỉm cười nói. Vâng, Nguyên giác đại nhân. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một chút vòng xoáy màu đen trước mắt. Sau đó đi thẳng vào trên cánh đồng hoang to lớn. Từng ngọn gió không ngừng thổi tới. Những ngọn gió này thổi rất mạnh. Lạnh lẽo thấu xương. Lại tới đây rồi. Diệp Tinh đứng trên cánh đồng hoang. Nhìn khung cảnh quen thuộc. Trên mặt nở một nụ cười. Cách chương.